Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, cổ quái. Người đến người nào, nhưng có đặc biệt lệnh bài. Lại vì mấy cấp lệnh bài, không có một ai bách hoa cốc cốc môn. Theo Tả Phương Thế ra ba người tiếp cận, một thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, đạo đạo màu lam tinh nguyên chi lực, đem bọn họ tất cả đều cách trở tại bên ngoài. Không cách nào lại tất tiến một bước. Cổ kiếm thành, nghịch kiếm phủ, thiếu phủ chủ, Tả Phương thần nộ, cũng không đặc biệt lệnh bài. Cổ kiếm thành, nghịch kiếm phủ, thiếu phủ chủ chi tôi tớ. Tả Phương thần nộ ba người đối cốc môn khom người cúi đầu. Tự giới thiệu, ân, đi vào đi, ở phía xa quan sát Vương Khai. Bản lấy vì bọn họ vào không được đâu. Tất lại còn có lấy cái gì đặc biệt lệnh bài cái này một quy tắc. Nhưng kết quả, lại ra ngoài ý định. Tùy tiện tự giới thiệu, liền có thể vào. Người đến người nào, nhưng có đặc biệt lệnh bài. Lại vì mấy cấp lệnh bài. Theo Tả Phương thần nộ ba người tiến vào bách hoa cốc. Vương Khai cũng là đi tới cốc môn trước đó. Được nghe lấy cái kia đạo tựa như học lại thanh âm. Không khỏi lông mày hơi nhíu. Xin cho phép bản thiếu gia dùng một bài thơ. Tới khái quát bản thiếu gia cái này bá khí cộng thêm nghiêu bức cả đời a. Vương Khai chắp hai tay. Sau lưng, thần sắc có chút cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Công tử ngược lại là thú vị rất. Đã công tử có này nhã hứng. Vậy liền mời đi. Được nghe đạo này thanh thúy êm tai tiếng cười duyên. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt ngâm khẽ nói. Thời gian cực nhanh mấy trăm triệu năm. Một khi thức tỉnh cười phong vân. Đơn thương độc mã trấn hoàn vũ. Tinh không cửa phủ hào chí tôn. Ta bản sinh từ hư vô chỗ. Vãng lai trần thế lại lưu ngấn. Hôm nay vừa đến bách hoa cốc. Định tại sử sách bên trên lưu hương. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Theo Vương Khai vừa mới nói xong. Thanh âm nhắc nhở. Cũng là vang lên theo. Nhưng quanh mình lại là yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chính chắp hai tay sau lưng, chờ đợi sùng bái thét lên Vương Khai, cũng là không khỏi có chút xấu hổ. Tinh không chí tôn phủ, ngươi thân là phủ chủ, đến từ hư vô, còn trấn nhiếp hoàn vũ, càng muốn tại sử sách bên trên lưu danh. Rốt cục, tại cái này vạn điểm xấu hổ thời khắc, cái kia đạo êm tai thanh âm vang lên lần nữa, nói ra ngôn ngữ, nhưng đều là câu nghi vấn. Đối với như thế ôm lấy thái độ hoài nghi tra hỏi. Vương Khai tự nhiên rất là khó chịu. Đúng, không sai. Bản thiếu gia trấn nhiếp hoàn vũ. Đồng thời tại sử sách bên trên đã lưu danh. Xác thực vậy là đến từ hư vô. Tại 30 tỷ năm trước. Bản thiếu gia danh hào chính là hư vô đại đế. Ngươi không phục sao? Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Vừa mới nói xong. Lại là yên tĩnh lại. Thật lâu. Mới là truyền ra cái kia êm tai thanh âm. Công tử chi năng. Tiểu nữ tử tự nhiên bội phục. Bất quá. Bách hoa cốc chính là miếu nhỏ. Dung không được ngài tôn này đại Phật. Còn xin rời đi a. Bá. Ta thao. Lệnh đuổi khách. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái trán đều là toát ra đạo đạo hắc tuyến. Co quắp khóe miệng. Hung dữ nói ra. Ngay cả như thế nghiêu bức. Bá khí bên cạnh để lọt bản thiếu gia. Người cũng dám đuổi. Có còn muốn hay không tại thiên vực tinh không lan lộn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nhưng mà. Lần này. Lại là không còn có đáp lại. Phảng phất Vương Khai ở nơi đó nói một mình bình thường. Là thật lúng túng không thôi. Đây có phải hay không là có chút không công bằng. cổ kiếm thành ba cái kia ngu dốt, cũng không có đặc biệt lệnh bài, đều là bị ngươi bỏ vào. Chẳng lẽ nói các ngươi là nhân tình sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không cam lòng nói ra. Cho dù tự thân có thực lực có thể rất mạnh mẽ xông vào, càng có tự tin, có thể đem Bách Hoa Cốc hết thảy trấn áp, nhưng bây giờ, cũng không phải là có thực lực liền có thể giải quyết. Dù sao, vấn đề mặt mũi mà. Thiên vực tinh không chín đại vực, này vực tên gọi bất phá vực. Chỉ cần phân thuộc bất phá vực bên trong thế lực, mặc kệ đại nhỏ, đều có tư cách tiến vào. Mà đặc biệt lệnh bài chi hàm nghĩa, thì là sở thụ đến đãi ngộ, hội cao người khác nhất đẳng. Theo cái kia đạo êm tai thanh âm đáp lại, Vương Khai thì là nghe lông mày lắc đầu một cái, có chút khinh thường nói lẩm bẩm, tài trí hơn người, không phải liền là có thể so sánh người khác nhiều chút xác suất bắt được mỹ nữ phương tâm sao? Nói trắng ra là liền muốn đi dạo thanh lâu, nhiều tiền tiền ít vấn đề thôi. Công tử, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, còn xin mau mau rời đi. Nhưng mà, đối với Vương Khai nhẹ giọng lầm bầm, cái kia ẩn thân trong bóng tối nữ tử, lại là nghe cực kỳ tức giận, càng là giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ mà bắt đầu. Cùng lúc đó, quanh mình tinh nguyên chi lực, cũng là càng nồng đậm mãnh liệt. Phảng phất Vương Khai nếu ngươi không đi, liền hội bị công kích bình thường. Bất quá chỉ là tinh tôn đỉnh phong thôi. Cảm giác quanh mình tinh nguyên chi lực, Vương Khai không khỏi nhếch miệng, cảm thấy âm thầm cảm giác khinh thường. Bất phá vực, vực chủ thành, vương gia Vương Khai là vậy. Đặc biệt lệnh bài, lại có, lại vẫn cứ không cho ngươi xem. Vương Khai híp mắt, thuận miệng bịa chuyện đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Bá, nhưng mà, vốn nghĩ thuận miệng nói, lại sử dụng tu vi, cưỡng ép tiến vào Vương Khai. Lại nghe hệ thống nhắc nhở ban thưởng, cảm thấy không khỏi giật mình, sắc mặt vậy là quái dị rất, chẳng lẽ nói, tại cái này thiên vực tinh không, bất phá vực bên trong, thật là có vực chủ thành vương gia nhân, Vương Khai, công tử có thể hay không đem vương gia huyết mạch, phần không chi huyết, bày ra nhìn qua, cùng lúc đó, cái kia đạo êm tai thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời. Trong giọng nói, tràn ngập vẻ khiếp sợ, thậm chí, thanh âm đều có vẻ hơi run rẩy bắt đầu. Phảng phất, nàng rất kích động rất hưng phấn giống như, phần không chi huyết mạch. Thật tình không biết, được nghe như thế tên Vương Khai, cũng là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tuyệt bích cũng không nghĩ tới, tại thiên vực trong tinh không, có vương gia còn chưa tính, thế mà còn có phần không huyết mạch. Ngươi là đang trêu chọc bản thiếu gia chơi đó sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói. Có quỷ mới tin, trên đời này thế mà còn sẽ có lấy như thế trùng hợp. Vương công tử, nếu không thể dương hiện phần không huyết mạch, nô tỳ thì không cách nào thả ngài tiến vào. Theo âm thanh kia vang lên lần nữa. Trong giọng nói xen lẫn cung kính, cùng tự xưng nô tỳ hai chữ. Quả thực nghe Vương Khai khóe miệng giật một cái. Bất phá vực, vực chủ thành, vương gia, phần không huyết mạch. Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ một phen. Ngược lại lật vung tay lên. Chính là đem tự thân phần không chi huyết khí tức. Phóng thích mà ra, cảm giác nhiệt liệt, có thể thiêu đốt hư không khí tức. Cái kia âm thầm nữ tử. Kinh hô một tiếng, vội vàng hiện ra ở cốc môn trước đó. Một thân quần áo xanh lục. Mặt như hoa đào, hình dạng xuất chúng, lại mang tươi mát cảm giác. Nó niên kỷ, nhìn vậy tựa như 18-19 tuổi bình thường. Dáng người linh lung, nên có địa phương, tất cả đều đẹp tới cực điểm. Là thật động lòng người chi cực. Nô tỳ Khâu Nguyệt, Bách Hoa Cốc tứ đại đệ tử. Cung nghênh Vương công tử giá lâm. Xin hãy vốt 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.